Thôi, bỏ đi, cậu không biết cô giáo là em của mẹ nó à, mẹ nó mất sớm nên cô nó thương nó như con đẻ, biết nó ốm yếu mà vẫn cố tình cho nó múa chính đó. Đến cầu thang, cả hai bắt gặp Song Ngư đang tung tăng với đôi giày múa mới trên tay. Thấy Thiên Bình và Thiên Yết, Ngư hồn nhiên khoe đôi giày xinh xắn của mình. Cô cho mình đó, cô nói mang đôi giày này trong buổi diễn sẽ gặp may mắn. Con nhỏ này, Thiên Yết nghiến răng, mày tưởng có người nâng đỡ thì giỏi lắm à? Yết hầm hầm xông lại chỗ Song Ngư. Bình Nhi định ngăn lại nhưng không kịp, Yết đã thẳng tay xô Ngư té nhào xuống cầu thang. Ngư bị thương nên phải nhập viện, bác sĩ bảo là nó không múa được nữa nên vị trí chính được giao cho Thiên Bình. Lúc Song Ngư nằm viện, Thiên Bình cũng có ghé thăm. Cậu đến đây làm gì? Ngư hỏi, hình như nó đã khóc rất nhiều, hai mắt nó đỏ hoe. Bây giờ thì mấy người vừa lòng chưa? Mấy người là đồ xấu xa. Mình, hay Thiên Yết xin lỗi cậu? Khỏi cần xin lỗi, mấy người thông đồng nhau chứ gì? Bây giờ thì trả chân lại cho tôi đi. Trả chân lại cho tôi. Song Ngư như muốn phát điên lên, nó ném tất cả những gì nó vớ được vào người Thiên Bình. Thật quá đáng, Thiên Bình bắt đầu nổi giận. Cầu trời cho cậu tàn phế luôn đi. Cậu được múa chính cũng là nhờ có bà cô làm giáo viên dạy múa thôi, chứ thật ra cậu không có tài cán gì đâu. Tốt nhất cậu biết điều một chút đi, không có cậu đội mùa vẫn hoạt động tốt và tôi sẽ luôn được múa chính. Cậu là một kẻ dư thừa, nói rồi, Bình Nhi hậm hực bỏ về trong tiếng la hét khóc lóc thảm thiết của Song Ngư. Bình Nhi càng nghĩ càng thấy sợ, nếu Song Ngư còn sống, có lẽ cô đã không ân hận thế này. Nhưng bây giờ nó chết rồi, và nó đang hận cô đến thấu xương, nhất định nó sẽ trả thù. Tiếng động lạ bỗng dưng xuất hiện kéo Thiên Bình ra khỏi dòng ký ức mù mịt đó. Tiếng gì thế nhỉ? Thiên Bình ngồi dậy nhìn quanh, tiếng động rất lạ, nó giống như tiếng mèo kêu, nhưng khi lắng tai nghe kỹ, nó lại giống như tiếng khóc trẻ con. Khóc chuyện audio.com, ban đầu, nó cứ thấp thoáng lúc gần lúc xa, nhưng càng nghe, nó lại càng văng vẳng bên tai. Phần 6, Thiên Bình hé cửa phòng ra đưa mắt nhìn quanh, không có ai cả, mọi thứ hoàn toàn vắng lặng, Bình Nhi mở đèn hành lang, men theo bức tường xuống cầu thang. Cô cảm nhận được càng ngày mình càng đến gần tiếng khóc hơn. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, tiếng khóc mỗi lúc một to hơn. Thiên Bình đặt chân xuống bậc thang đầu tiên, cảm giác lạnh toát từ mắt cá chạy ngược lên trên làm mồ hôi và da không ngừng. Có cái gì đó vừa chạm vào chân cô, cổ họng nghẹn ứ không nói được lời nào, Bình Nhi từ từ cúi xuống. Một đứa trẻ sơ sinh với nước da trắng bệch như xác chết đang ôm ấy chân cô. Nó kêu khóc oang oang và nhìn cô với đôi mắt đỏ lừ. Thiên Bình nhận ra đứa trẻ này. Nó, chính là hình ảnh của cô khi còn bé. Trời ơi, nó từ trong tấm ảnh bước ra sao? Thiên Bình cảm thấy chân mình như bị đóng băng. Đến khi đứa trẻ mở to cái miệng rộng ngoác đỏ lòm của nó ra thì cô mới hoảng loạn bỏ chạy và trượt chân té nhào xuống cầu thang. O không ô, Thiên Bình đến lớp học múa ban đêm với cái chân khập khiển. Suốt buổi tập hôm đó, cô cắn răng chịu đựng cái chân đang đau nhức từng cơn để hoàn thành xong mấy động tác cuối cùng. Nhưng Bình Nhi vẫn cảm thấy mình chưa hoàn hảo lắm, cô xin ở lại ngoài giờ cho tới khi cảm thấy ưng ý với bản thân mình. Đã 8 giờ tối và mọi người đã về hết, chỉ còn Thiên Bình đang lê từng bước nặng nhọc dưới ánh đèn mờ mờ của dãy hành lang. Ha, ha, ha, có tiếng trẻ con cười khúc khích, cả tiếng bước chân bình bịch, tiếng bộp bộp của quả bóng ra chạm đất, ai còn chơi bóng giờ này nhỉ? Bình Nhi bắt đầu thấy lòng mình cựa quậy, xôn xao. Một cái bóng chợt lướt qua trước mặt Thiên Bình. Cái bóng nhỏ nhắn, tóc dài ngang lưng với quả bóng trên tay. Ha, ha, ha, tiếng cười đùa càng lúc càng nghe rõ hơn. Thiên Bình bấm môi thật chặt, cô vịn vào cầu thang đi từng bước thật chậm xuống lầu. Trong lòng tự nhủ chắc là mình sợ quá nên sinh ảo giác đấy thôi. Lạy Chúa tôi, hy vọng là mọi chuyện đúng như Bình Nhi nghĩ. Bộp, bộp, một quả bóng không biết từ đâu lăn xuống chân Thiên Bình. Bình Nhi nhìn chân chân vào quả bóng. Cái quái gì thế này? Ở đâu lại ra cái thứ này? Ở đây, vào giờ này không thể có người chơi bóng. Bình Nhi ngước lên lầu, nơi cô đoán là chỗ bắt đầu của quả bóng. Chẳng thấy ai cả, nhưng khi Thiên Bình vừa nhìn xuống thì có cái gì đó nhảy sổ lên người cô. Bình Nhi kinh hoàng khi thấy hai cánh tay trắng muốt bám chặt lấy lưng mình. Và một cái đầu tóc dài đặt lên vai cô, đó chính là Thiên Bình khi còn học tiểu học. Nhưng, nó gớm ghiếc kinh tởm với gương mặt trông y như bức tượng thạch cao và đôi mắt tròn vo, đỏ ngầu đang nhìn cô chằm chằm. Thiên Bình hét lên kinh hãi và cố vẫy vùng để hất nó ra. Nhưng nó dường như là một khối u bất trị, bám dính Thiên Bình không buông. Nó kêu lên the thé như tiếng mèo hoang rồi ghim hàm răng tởm lợm của nó vào Bình Nhi.